Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đào thải. Cuối cùng đã tới kiểm nghiệm thành quả thời điểm, chủ nhật trước kia, tất cả mọi người rời giường, tới một cái 10 cây số phụ trọng Việt giã, ăn sáng xong về sau, liền đuổi tới bên ngoài sân tập bắn, bắt đầu xạ kích khảo thí. Nhân số chỉ có 18 người, trực tiếp chia 2 tổ, 9 người một tổ bắt đầu khảo thí, 18 tên nhân viên cảnh sát trong lòng đều phi thường khẩn trương. Lần này khảo thí sẽ quyết định bọn họ đi ở, mà chiến thuật huấn luyện là sẽ không khảo nghiệm. Chờ tất cả mọi người đứng vững, Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước, nói ra, lần này xạ kích khảo thí. Ta cũng không nói nhiều, tầm quan trọng, các người đều minh bạch, mà chúng ta xạ kích khảo hạch, chia làm 3 loại, một cái là súng ngắn bắn nhanh, sau đó là súng trường 100m xạ kích, cùng súng tiểu liên 50m xạ kích tốc độ cao. Những cái này đều là bình thường huấn luyện hạng, mục, hôm nay cũng là trời trong gió nhẹ chậm chậm, sẽ không ảnh hưởng đến khảo thí thành tích. Liền dạng này, bắt đầu đi, nói xong, Lộ Cảnh Dương lui ra phía sau, một đám huấn luyện viên tiến lên, bắt đầu phân phát sớm đã đựng kỹ hộp đạn, sau đó Hà Đào đứng ở phía trước, tổ thứ nhất, tiến vào xạ kích vị trí, súng ngắn bắn nhanh khảo hạch bắt đầu, tổ thứ nhất người, cầm hộp đạn, một lần đi vào xạ kích vị trí. Đứng ở thạch 363 đài trước bàn, mang theo kính bảo hộ, bình thường phía trước, nghiệm súng, Hà Đào hô to, xạ kích vị trí 9 người đem hộp đạn kẹp ở trong tay. Cầm lấy trên mặt bàn súng rỗng, kéo một cái bộ ống, xác nhận ổ đạn bên trong không có đạn, sau đó đối súng phòng trên mặt đất lên, cò, một lần cò súng về sau, buông xuống súng ngắn. Tốt, kiến nghiệm súng hoàn tất, Hà Đào lần nữa hạ lệnh, lắp đạn, bắn tự do, sau khi nói xong, Hà Đào lập tức đè xuống đồng hồ bấm dây, súng ngắn bắn nhanh, Lộ Cảnh Dương yêu cầu là ở trong vòng 10 giây bắn sạch súng bên trong 10 phát đạn. Khảo thí nhân viên cảnh sát nhau nhau giơ tay lên súng, xoạt xoạt, hộp đạn đặt vào, bộ ống trở lại vị trí cũ. Một viên 9 ly đạn tự động lên đạn, lập tức, khảo nghiệm mấy người nhau nhau hai tay cầm súng, họng súng trước chỉ, nhắm chuẩn bia ngắm, phanh phanh phanh, dồn dập súng tiếng vang lên, 9 tên nhân viên cảnh sát tại khẽ nhắm chuẩn về sau. Liền bóp lấy cò súng, xạ kích tốc độ cao, họng súng hỏa diễm phun ra, vỏ đạn ném ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất đinh đinh rung động, 10 giây, tất cả mọi người cũng đã hoàn thành xạ kích. Hoàn thành xạ kích về sau, thu hồi cánh tay phải, họng súng 45 độ hướng lên trên cầm, chờ đợi mệnh lệnh, ngừng, lùi hộp đạn, nghiệm súng, xoạt xoạt, súng bên trong hộp đạn bị lùi đi ra, phóng tới trước mặt xi măng đài, sau đó lần nữa kéo động bộ ống. Xác nhận ổ đạn không có dư đạn, trở lại vị trí cũ về sau, bóp cò, ra hiệu nòng súng xóa hết, bỏ vũ khí xuống, lui ra phía sau, tất cả mọi người đem súng lục buông xuống, cầm lấy phía trước hộp đạn, lùi sau một bước, đứng ở nơi đó, chờ đợi nghiệm cái bia, 10 phát đạn, bắn nhanh thành tích, Lộ Cảnh Dương ranh giới cuối cùng là 90 vòng trở lên mới có thể thông qua. Tiêu chuẩn này không phải Lộ Cảnh Dương tùy tiện đưa ra tới, mà là căn cứ huấn luyện thành tích, đến xác định, dựa theo lẽ thường, hẳn là đều không khó đến. Nhưng là lúc này, đồng dạng muốn khảo nghiệm còn có tâm lý tố chất, sơ ý một chút, một khẩn trương, rất có thể liền rơi xuống 90 vòng đi xuống. 4 tên huấn luyện viên đi qua, 2 người một tổ. Một người đem mỗi tấm cái bia giấy phía trên, viết lên tên, sau đó bóc cái bia giấy, thu thập lại, một người khác thì dán lên mới cái bia giấy. cái bia giấy thu thập hoàn tất, bốn tên huấn luyện viên trở về. Sau đó tại Lộ Cảnh Dương nhìn chăm chú, bắt đầu thống kê thành tích, mà một tổ khác cũng bắt đầu khảo hạch. Về phần cũng đã hoàn thành khảo hạch tổ thứ nhất, thì đứng ở trước đó tập hợp địa phương, vượt đứng thẳng, chờ đợi kết quả, súng ngắn bắn nhanh thành tích rất nhanh đi ra. Thống kê hoàn tất giao cho Lộ Cảnh Dương tay. Bất quá Lộ Cảnh Dương không có ngay tại chỗ tuyên bố, mà là trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch. Súng trường xạ kích vẫn là 10 phát đạn, 100 mét cái bia, 1 phút bên trong xạ kích hoàn tất, có đầy đủ thời gian nhắm chuẩn. Phanh phanh phanh phanh, tiếng súng càng lớn, nhưng là bắn tần suất muốn chậm rất nhiều. Đạn gào thét lên chạy về phía trước cái bia giấy, đánh ra nguyên một đám vết đạn. 100 mét cự ly đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, có thể thấy rõ ràng cái bia giấy tình huống. Đối với huấn luyện nhân viên cảnh sát xạ kích tình huống, Lộ Cảnh Dương thấy được, nhưng là không có chút nào biểu thị. Cảnh thành viên cũng không có thể từ Lộ Cảnh Dương ánh mắt bên trong nhìn ra hài lòng vẫn là không hài lòng. Liền cùng súng ngắn bắn nhanh khảo hạch đồng dạng, rất nhanh, súng trường xạ kích khảo hạch kết thúc. Tiếp xuống, liền là súng tiểu liên bắn nhanh khảo hạch. Lộ Cảnh Dương bọn hắn huấn luyện sử dụng súng tiểu liên cũng không phải là chủ lưu thất cửu UZI, mà là văn phòng tỉnh trước đó mua sắm một nhóm MP5 súng tiểu liên. Cái này súng tiểu liên ở quốc tế bên trên đại danh lừng lẫy, bị rất nhiều quốc gia cùng địa khu quân cảnh mua sắm sử dụng. Mà theo thời đại phát triển, trong nước cũng mua sắm một nhóm số lượng không ít MP5 súng tiểu liên, dùng cho quốc nội bộ đội cảnh sát huấn luyện sử dụng. Về phần trang bị, ngoại trừ hướng lên trên Thượng Hải một loại duyên hải phát đạt thành thị trang bị một chút, những thành thị khác cảnh sát cũng không có trang bị. Dù sao phổ thông cảnh sát hình sự sử dụng súng tự động cơ hội cơ bản không có, mà đặc cảnh bộ đội thì sử dụng là uy lực càng lớn, hỏa lực mạnh hơn cửu ngũ thức assault rifle. Mà ở văn phòng tỉnh bên này cũng được chia mấy chục chi MP5 súng tiểu liên, đồng dạng chỉ là dùng cho huấn luyện, chủ yếu là dùng cho đặc cảnh bộ đội huấn luyện sử dụng. Lộ Cảnh Dương bọn hắn có thể lấy ra huấn luyện, đây cũng là đi qua hướng văn phòng tỉnh xin mới lấy được cho phép. Súng tiểu liên bắn nhanh, 10 phát đạn, 20 giây bên trong hoàn thành xạ kích, đây là Lộ Cảnh Dương yêu cầu. Mà súng tiểu liên bắn nhanh vị trí thành tích đạt đến 30%, vẻn vẹn thấp hơn súng ngắn bắn nhanh 5% 10. Mà súng trường xạ kích thành tích chỉ chiếm 20%. Khảo hạch sau khi kết thúc, tất cả thành tích toàn bộ bị tập hợp tới, bỏ vào Lộ Cảnh Dương trước mặt. Nhìn thoáng qua phiếu điểm, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, nói thật, cái này còn dư lại 18 người, đi qua huấn luyện về sau, đều là tinh anh, liền là một cái, Lộ Cảnh Dương đều không muốn ném đi, nhưng là không có biện pháp, phía trên cho biên chế chỉ có 16 người, nhất định phải đào thải hai cái, đào thải là tàn khốc. Mà Lộ Cảnh Dương nhìn xem phía dưới 18 tên nhân viên cảnh sát triển khai phiếu điểm, bắt đầu tuyên đọc thành tích. Đường Linh đến 100 điểm, Lưu Giai Lệ đến 99 phân, còn Lăng Kiệt đến 100 điểm. Theo Lộ Cảnh Dương tuyên đọc, đám người đều chiếm được bản thân thành tích, thấp nhất 96 phân, cao nhất 100 điểm. Mà lấy được 96 phân người, có 4 cái, bọn hắn súng ngắn bắn nhanh thành tích không có như vậy lý tưởng. Mặc dù đều lên cửu hoàn trở lên, nhưng là điểm đạn rơi phân bố mở thêm, mà 100 điểm những cái kia, đều là mỗi một súng vòng 10. Nói thật, dạng này thành tích cũng đã tốt vô cùng, nhưng là không có biện pháp, 96 phân 4 người nhất định phải bị đào thải rơi. Bọn hắn đành phải rời đi, không phải chỉ đào thải hai cái, mặt khác hai cái sẽ có ý kiến. Lộ Cảnh Dương cũng không có biện pháp tuyển ra đến. Đào thải cái nào hai cái? Gạch dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.